Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1994, chương 1994, đem hết toàn lực phòng ngự. Hiện tại đối diện xuất hiện số lớn ma tộc chiến đấu quân đoàn. Bên trong tốt nhiều ma vật, đều bị Lý Minh cùng các người chơi cảm thấy dị thường nghi hoặc, cũng đồng thời cảm nhận được cự đại uy hiếp. Nhưng là ai cũng không biết những thứ này ma tộc mới chiến đấu quân đoàn đến tột cùng là tình huống như thế nào, cho nên bọn họ liền an tâm chờ đợi địch nhân động tĩnh. Thế nhưng là ngay tại Lý Minh tính toán đợi địch nhân động tĩnh thời điểm, đối diện liền đã có động tĩnh to lớn. Ô ô ô, đầu tiên là một trận cao vút tiếng kèn theo càng xa xôi vang lên. Địch nhân phía trước quân đoàn liền lập tức xuất hiện dị động, ầm ầm, chỉnh tề tiếng bước chân bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Hai đại thuẫn tường phương trận ước chừng 30.000 ma tộc thuẫn chiến sĩ, theo hai cánh trái phải hình thành chỉnh tề thuẫn trận đội hình, bắt đầu hướng về phía trước bước dài tiến. Bọn họ người mặc trọng giáp giơ thuẫn bài, mỗi đi một bước, hai chân nặng dày dẫm đạp trên mặt đất, liền cùng lúc vang lên nặng nề tiếng bước chân, mà lại bọn họ trên thân áo giáp kim loại cũng tại mỗi đi lại một bước ở giữa, cùng nhau phát ra đinh đương thanh thúy thanh âm, vang vọng ngoài thành bầu trời. Ma tôn phát ra mệnh lệnh, địch nhân bắt đầu xuất động. Tiểu Trư cảnh cáo âm thanh truyền đến. Không cần ngươi nói, ta đều nhìn đến, Lý Minh nhíu mày hồi đáp. Minh ca, địch nhân chỉ có thuẫn trận bắt đầu đẩy mạnh. Đây là cái gì tình huống? Avril Lavin lơ lửng giữa không trung hiếu kỳ hỏi. Thật sao? Chỉ có thuẫn trận bắt đầu đẩy mạnh. Lý Minh nghe được sững sờ, tranh thủ thời gian hỏi thăm Thanh Phong tướng quân. Không tốt, thống soái đại nhân, thuẫn trận trước sớm hành động. Cái này là địch nhân để thuẫn tường đi đầu một bước tại phía trước tìm kiếm có lợi địa hình tiến hành phòng ngự. Sau đó bọn họ kỵ sĩ quân đoàn liền đem toàn lực trùng kích, cướp đoạt càng đánh nữa hơn khu vực vực, để thuẫn trận đuổi tới tiếp thu địa bàn. Sau đó sẽ còn càng nhiều địch nhân quân đoàn xông lên tiếp quản chiến trường. Bọn họ đây là muốn toàn lực phát động tiến công điểm báo đối phương kỵ sĩ quân đoàn sắp xuất kích, chúng ta hoặc là ngạnh kháng, hoặc là nhất định phải lui lại. Thanh Phong tướng quân khẩn trương nói ra, hiện tại không thể lui lại, nếu không thánh nữ hội gặp nguy hiểm, mà lại hôn nha ma thần cũng sẽ trốn qua một kiếp, tiếp tục cho chúng ta chế tạo càng nhiều phiền phức. Lý Minh nhìn lấy không trung, trong lòng đã làm ra quyết định. Vô luận như thế nào cũng muốn ở ngoài thành kiên trì. Đó cũng không phải hoàn toàn vì cân nhắc thành nữ an nguy. Còn có một bộ phận nguyên nhân, liền là bởi vì hôn nha ma thần tồn tại. Bây giờ thật vất vả tìm tới cơ hội để thành nữ đi đối phó hôn nha ma thần, từ đó có cơ hội giải quyết cái này không trung đại phiền toái. Cái này đem có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Phải biết, hôn nha ma thần trên không trung quấy rối vẫn luôn là thiên mệnh trận doanh lúc phòng thủ lớn nhất đại phiền toái. Không diệt trừ cái phiền toái này, về sau chiến đấu thủy chung sẽ còn bị nó không ngừng uy hiếp. Trọng yếu nhất là, nếu như muốn hoàn toàn thắng được trận doanh chiến thắng lợi, cuối cùng vẫn phải giải quyết rơi kẻ cầm đầu, cũng là vị kia phía trên cổ ma tôn. Muốn đối phó đồng dạng trên không trung vô địch ma tôn, cũng muốn trước thu thập hết hôn nha ma thần. Nếu không thành nữ một người không cách nào đồng thời ứng đối hai cái này đại ma đầu không trung uy hiếp, chỉ có xử lý hôn nha ma thần, thành nữ mới có cơ hội đơn độc khiêu chiến ma tôn. Theo bất luận cái gì phương diện đến xem, thành nữ cùng hôn nha ma thần hiện tại chiến đấu tuyệt đối không thể tùy tiện đình trì. Lý Minh dự định không thèm đếm xỉa, coi như để toàn thể NPC rút về nội thành. Nhưng ngoài thành cũng tuyệt đối không thể hiện tại liền từ bỏ. Thống soái đại nhân, ngài định làm gì? Thanh Phong tướng quân nghi hoặc hỏi. Thiên mệnh quân đoàn Thuẫn chiến sĩ lưu tại phía trước tiếp tục duy trì phòng tuyến. Còn lại Viễn Trình nghề nghiệp cùng thần tộc quân đoàn cùng một chỗ. Làm tốt tùy thời rút lui tiến vào trong thành chuẩn bị. Nhất định phải cam đoan các ngươi tuyệt đối an toàn. Khác sự tình thì giao cho chúng ta đi. Lý Minh nói ra, đã thống soái đại nhân như thế quyết định. Mặt tướng tuân thủ mệnh lệnh. Thanh Phong tướng quân gật gật đầu, hướng các vị phó tướng phát ra chỉ lệnh, địch nhân ngay tại đẩy mạnh, vì lý do an toàn, mời tướng quân mang theo ngài kỵ sĩ quân đoàn lui về đến cổng thành vị trí. Lý Minh Hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời hướng hắn cao tầng quan chỉ huy truyền đạt chỉ lệnh, để đại lượng Viễn Trình người chơi cùng nhau hướng về phía trước tới gần. Máy móc quân đoàn cũng đồng thời làm tốt công kích chuẩn bị. Lần này, hắn muốn đem hết toàn lực, mặc kệ nỗ lực nhiều đại ngoạn ra thương vong đại giới. Cũng muốn thủ vững ngoài thành chờ đợi thánh nữ bên kia chiến đấu kết thúc. Nhưng duy nhất vấn đề là, lần này hắn lo lắng những cái kia nhân mã chiến sĩ. Phải chăng cũng sẽ giống như kỵ sĩ hướng bên này phòng tuyến khởi xướng trùng phong. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, vậy liền vô cùng nguy hiểm, tối thiểu thiên mệnh quân đoàn Thuẫn chiến sĩ phòng tuyến, thì một cái cũng không giữ được. Bất quá trong lòng hắn tin tưởng vững chắc, lần chiến đấu này đã là ma tộc quân đoàn đem hết toàn lực thế công. Dù là nỗ lực loại này thê thảm đau đớn đại giới, chỉ cần có thể phòng ngự thành công, chính là vỡ bình tĩnh mấu chốt thắng bại nhất chiến. Tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức dẫn theo nội thành cùng cửa thành chờ lệnh tất cả người chơi quân đoàn. Cùng nhau hướng về phía trước, tới gần, thì liền Phạm Hoa Tiểu Trư cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu xuất lĩnh du tẩu quân đoàn. Cũng bắt đầu hướng về chiến trường chính phụ cận nhanh chóng tới gần. Ầm ầm tiếng bước chân y nguyên còn tại ngoài thành vang lên. Địch nhân hai đại Thuẫn chiến quân đoàn theo vị trí cũ đẩy về phía trước tiến hơn 100 mét. Nhưng y nguyên còn tại không ngừng tiến lên. Có vẻ như bọn họ nhận được mệnh lệnh là một mực đẩy mạnh đến khoảng cách đối phương phòng tuyến 200 mét an toàn vị trí. Hiện tại Lý Minh đã hoàn toàn nhìn ra đối phương tâm tư. Thì cùng Thanh Phong tướng quân nói tới như thế, địch nhân đây là thật muốn toàn diện đẩy mạnh, đem thành ngoài chiến trường thừa thế xông lên hoàn toàn dẹp yên. Tới đi, nhìn xem các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lý Minh trong lòng âm thầm phân cao thấp, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mong mỏi thánh nữ có thể sớm một chút kết thúc chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy đã nhanh muốn tới 11 điểm thời gian. Ngoài thành hai đại Thuẫn trận rốt cục đến gần Lý Minh thiết lập phòng tuyến phía trước hơn 200 mét. Dựa theo hắn suy đoán, lại có vài giây đồng hồ, địch nhân kỵ sĩ quân đoàn liền đem toàn diện xuất động. Lúc này Thanh Phong tướng quân dẫn theo đại lượng thiên mệnh kỵ sĩ cùng chiến sĩ quân đoàn từ trong. Đám người hướng về, sau rút lui, các người chơi thừa thế tiến lên. Thế chỗ NPC nhóm vừa mới chiếm cứ khu vực. Phía trước chỉ còn lại thiên mệnh quân đoàn 50.000 NPC Thuẫn chiến sĩ tạo thành Thuẫn tường phòng. Lần này vô luận phát sinh như thế nào tình huống, cho dù bọn họ toàn quân bị diệt, Lý Minh cũng đều không biết để bọn hắn lần nữa rút lui. Nếu như thiên mệnh Thuẫn chiến sĩ đều lùi lại lời nói, thì không còn có người có thể ngăn trở ma tộc quân đoàn trùng phong. Các người chơi đi vào phòng tuyến khu vực về sau, tại mỗi cái quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, vội vàng đem từng cái Thuẫn giáp khung xe thiết lập tại Thuẫn tường phía trước. Cùng cự mã cùng rào chắn cùng một chỗ, cộng đồng cấu trúc Thuẫn tường phòng tuyến trước càng nhiều an toàn phòng ngự. Chỉ cần địch nhân kỵ sĩ quân đoàn tiến vào chỉ định khu vực, bẫy dập lập tức khởi động, đầu thạch xa hỏa lực bao trùm, Lý Minh tại lệ nhân điệp nữ vương trợ giúp phía dưới bay đến giữa không trung, treo rừng ở chỗ đó chỉ huy chiến đấu. Tuân mệnh, quan chỉ huy toàn thể đáp trả. Từ khi bọn họ dẫn theo đại lượng người chơi tiến vào phía trước phòng tuyến khu vực, liền biết lần này lại đem gặp phải một trận tàn khốc chiến đấu. Vô số điểm đen hối hả tại thuẫn tường phòng tuyến trước. Bắt đầu khẩn trương bố trí lấy. Bọn họ thiết lập bẫy dập cũng không phải gì đó địch nhân đi qua thì sẽ chủ động phát động bẫy dập, mà chính là cần muốn căn cứ chính mình cần mới có thể quyết định phải chăng mở ra. Nếu không, lần trước lúc chiến đấu, những ma thú kia chiến sĩ đã ở vào bẫy dập khu vực, nhưng cũng không có tao ngộ thương tổn, bởi vì Lý Minh căn cứ tình hình chiến đấu sẽ làm ra phán đoán. Phải chăng đến nhất định phải sử dụng bẫy dập thời khắc nguy cấp? Nếu không, các người chơi một đêm thâu đêm suốt sáng nỗ lực, thoáng cái liền sẽ toàn bộ lãng phí hết. Rất nhanh, chỉ thấy thật dài thuẫn tường phòng tuyến trước, từng cái cao lớn thuẫn giáp xe xúc đứng lên, hình thành một đạo cao lớn thô sơ thành tường, đem toàn bộ thiên mệnh quân đoàn thuẫn chiến sĩ bảo hộ tại sau lưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.